Ở đây có một vị hỏi: kính bạch hòa thượng, trong chúng của hòa thượng Bàn Khê có một đệ tử hay lấy cắp đồ của huynh đệ. Mọi người đề nghị ngài Bàn Khê đuổi người ấy đi, nếu không mọi người sẽ bỏ đi hết. Hòa thượng Bàn Khê nói: dù cho mọi người có bỏ ta đi hết, nhưng ta không thể đuổi người đệ tử này. Vì sao một người hay trộm cắp mà ngài Bàn Khê không đuổi? Xin hòa thượng giải thích cho con hiểu. Nó thế này, bởi vì ngài Bàn Khê ngài còn nói thêm một câu nữa. Trong chúng nói nếu mà hòa thượng không đuổi ông đó thì tụi con cũng bỏ đi hết. Thì ngài nói rằng các ông khôn ngoan đi đâu cũng được, còn cái chú này chú ngu xuẩn, thì ta đuổi chú và chú ở đâu thì tùy ý các ông. Thì như vậy để thấy rằng cái lòng của ngài Bàn Khê là vì thương cái người ngu dại, sợ đi ra không có chỗ nương náu, cho nên ngài không đuổi, chứ không phải là ngài dung dưỡng cái trộm cắp. Còn quý vị đệ tử kia thì khôn ngoan tốt tươi, đi đâu ở đâu cũng được thì nó dễ. Đó là cái ý từ bi của ngài. Một Phật tử nữa hỏi: kính thưa thầy, có đôi điều thắc mắc, mong thầy vui lòng giải đáp dùm con. Con sống trong ngành y học nên khi con đứng trước một người sắp chết, con làm đủ cách để kéo lại cuộc sống nhưng vẫn lần lần đi vào cõi chết và tim ngừng đập. Rất nhiều nguyên nhân: bệnh hoạn, đụng xe, mổ xẻ, sao giải phẫu vân vân. Nhưng khi con đọc Thiền Tâm Việt Nam của thầy thì con thấy ông Bàn Long Quẩn và cô Linh Chiếu không hề bị bệnh tật gì cả, nhưng ngồi kiết già chắp tay thị tịch. Thiền sư Lương Giới Động Sơn ngồi yên mà tịch, đại chúng khóc sư mở mắt, và sự sống kéo dài. Ngày thứ bảy sư lại bảo chớ ồn náo và ngồi yên mà tịch. Thiền sư không bệnh nhưng tịch dễ dàng. Khi đã chết thì tim ngừng đập, sự sống lại và rồi lại ra đi. Vậy giữa y học và đạo Phật sự sống khác nhau ở điểm nào? Mong thầy vui lòng giải tỏa thắc mắc này của con mà con hằng ôm ấp bấy lâu nay. Thì Phật tử này sống trong nghề y, chứng kiến được những cái chết của người bệnh đủ cách. Thì người bệnh nào chết thì cũng tim ngừng đập rồi chết. Mà tại sao các ông thiền sư muốn chết cái ngồi yên tĩnh cái chết, như ông Long Quẩn, cô Linh Chiếu vân vân? Thì như vậy là tại sao? Vậy đây tôi xin giải thích cho quý vị hiểu. Chúng ta sống nó có hai. Một là chúng ta sống bằng tất cả cái động cơ thúc dục của cơ thể. Cơ thể đói thì chúng ta đòi ăn, cơ thể khát thì chúng ta đòi uống. Tất cả cái nhu cầu của cơ thể, cái gì chúng ta chạy theo cái ấy. Như vậy thì cơ thể là chủ mọi nhu cầu và chúng ta tùy thuộc cái chủ đó. Như vậy thì chúng ta thuộc về cái gì? Về vật chất, về chiếc xe, phải không? Còn thiền sư là sống làm chủ, mà làm chủ cái tâm. Làm chủ cái tâm tức là làm chủ con trâu, phải không? Như vậy thì con trâu nó điều khiển chiếc xe. Như hồi nãy tôi thí dụ đó, tôi đang ngồi đây vừa giấy nghĩ đi chơi, thì vừa giấy nghĩ đi chơi cái thì cái thanh tôi đứng dậy đi. Như vậy thì thanh tôi đứng dậy đi do cái gì làm chủ điều khiển? Do ý niệm, phải không? Khởi niệm nó dẫn cái nó đi. Bây giờ tôi làm chủ được tâm, vừa giấy niệm đi chơi tôi không thèm theo nó, thì tôi có ngồi đây nữa không? Tôi vẫn còn ngồi đây y nguyên. Như vậy thì xét cho tường tận, chúng ta mới thấy tâm là chủ. Bởi chúng ta làm chủ được tâm rồi thì mọi cái hoạt động của cơ thể chúng ta làm chủ được. Còn thế nhân thì bị cái thân nó lôi, lệ thuộc vào cái thân, cho nên rồi cái thân nó bị hư, bị hoại thì mình hư hoại theo. Còn nó còn khỏe thì mình muốn chết chết cũng không được. Còn cái người làm chủ được tâm rồi thì những cái người đời họ không thể chịu được, không làm chủ được, mà người tu làm chủ được. Tôi nói cái thí dụ gần nữa, thí dụ như quý Phật tử bây giờ chưa có quen làm chủ được tham sân si, cho nên nếu mình không có làm việc gì sai quấy mà có người kêu tên mình chửi thì lúc đó làm sao? Nên là nổi sân rồi, phải ăn thua, phải làm đủ thứ, chứ có thể ngồi yên mà cười được không? Ngồi yên cười được không? Chắc không được. Nghe nó làm cho mình không thể chịu nổi, nó thúc mình phải phát ra ngôn ngữ, phát ra hành động để trả thù, để làm sao cho cân sức được cái gì người ta nói nặng mình. Nhưng người tu thì người ta chửi mình vẫn ngồi yên tĩnh mà cười, thì như vậy thì sao? Làm sao hiểu nổi? Nếu lấy cái tâm niệm của người thế gian rồi để đối chiếu với cái tâm niệm người tu thì hiểu nổi không? Đó là tôi mới nói tu sơ sơ thôi đó mà còn vậy. Còn nếu mà tu cho tới làm chủ hoàn toàn, không bị niệm thiện ác lôi kéo, thì ưng cái gì thì nó làm cái ấy. Chúng ta sống là nhờ tim đập, nhờ hơi thở ra vào. Mà hơi thở ra vào, mình muốn không có thở nữa thì ngưng lại, thì nó hết thở. Nó hết thở rồi tim hết đập thì nó chết. Giờ muốn thở ra cái phì ra cái, cái nó thở cái sống lại. Thì đó là cái tự tại của các ngài. Mình không thể nào so sánh với cái thường tình của thế gian. Đó là tôi nói đại khái cho quý Phật tử hiểu vậy, chứ không phải có cái gì lạ, cái gì màu nhiệm, mà nhờ làm chủ được mình nên mới có những cái điều đó. Giờ có Phật tử hỏi: con là Phật tử pháp danh Ngọc Hiền, con đang sống trong hoàn cảnh một gia đình, chồng con tuổi Mậu Dần 58, con tuổi Giáp Thân 52, con trai con tuổi Đinh Tỵ 18. Chồng con thì lúc nào cũng nói năng gắt bản khó tính với con, làm cho con suốt ngày đêm buồn phiền nên giàu giàu đau đầu mất ngủ. Con của con thì bỏ nhà ra đi từ năm cháu 9 tuổi, hiện nay cháu sinh sống ở Sài Gòn, chỉ thỉnh thoảng mới về qua nhà. Đại sư ông, có phải đây là vì tứ hành xung không ạ? Giờ làm thế nào để cho chồng được hiền hòa tính hết, để cho con khỏi phải khổ tâm khổ não? Xin kính sư ông, con xin kính ơn sư ông mãi mãi. Cái điều này thì có gì lạ đâu, quý Phật tử thấy không phải tứ hành xung khắc mà tại vì khẩu ý xung khắc, phải không? Chồng nói vợ không nghe, vợ nói chồng không nghe, ý của chồng khác ý của vợ, rồi nó xung khắc chứ có gì. Thôi bây giờ Phật tử này chịu khó chiều chuộng một chút, ý chồng thế nào mình cũng tùy thuận cho nó khỏi có buồn thì nó bớt xung khắc. Hoặc là ông chồng hướng dẫn ông chồng nghe kinh học đạo cho hiểu, rồi bớt những cái nghĩ sai lầm thì nó bớt xung khắc, chứ đâu phải tứ hành xung khắc mình sợ. Còn con tại vì nó chưa có được cái duyên tốt nên nó bỏ nó đi, thì thôi từ từ tìm cách dạy dỗ hoặc an ủi, lần lần nó tỉnh rồi nó về, chứ đừng có đi cầu đi cúng gì mất công, khó mà kết quả nếu không có sửa tâm tánh ngôn ngữ của mình và của người chung quanh mình thì dầu cho có cầu cúng cũng không thế nào kết quả được.